Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 39, đệ tam làm mai mối. Ngày hôm sau, Naruto đem Bạch cùng Hinata an bài xong, sau đó tự ra môn đi tìm Jiraiya. Nói như thế nào Jiraiya cũng là chính mình vậy, liền nghi cha sư phó. Naruto rất nhanh ở một chỗ dưới thác nước thủy đàm phụ cận tìm được rồi đang ở theo dõi Jiraiya. Naruto đột nhiên xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh, một cước đem Jiraiya từ trong bụi rậm đạp đi ra ngoài, rơi đến bên dưới vách núi trong đầm nước. Đột nhiên rơi xuống Jiraiya để ở trong đầm nước tắm, mọi người quá sợ hãi. Vô số chậu thùng hướng về Jiraiya ném tới. Làm sao a? Háo sắc tiên nhân, quần áo bạch sắc ngự thần bào Naruto xuất hiện tại nổi trên mặt nước Jiraiya trước mặt. Chứng kiến mặc như vậy lấy Naruto, Jiraiya không khỏi có điểm thất thần, thầm nghĩ. Thật đúng là giống như a. Minato, người nhi tử hiện tại cũng biến thành rất lợi hại đâu. Naruto nhìn trong nước không có động tĩnh Jiraiya, sẽ cầm một cái gậy gộc ở Jiraiya trên người rộng đâm. Nói ra, không sẽ là chết a? Ngươi một cái xú tiểu tử, làm cái gì vô duyên vô cố nắm chặt đá xuống tới a? Jiraiya từ trong nước nhảy dựng lên, hô lớn, ồ, còn chưa ngỏm củ tỏi a? Hoàn hảo, ta đi đây a. Naruto nói xong, ném gậy gộc liền giả bộ muốn rời đi dáng vẻ. Jiraiya lúc này mở miệng gọi lại Naruto nói ra. Ta nói tiểu quỷ, ngươi không đi tu luyện sao? Đang muốn đi đâu? Bất quá chứng kiến có sắc lang liền thuận tiện hắc hắc. Naruto vẻ mặt kỳ quái biểu tình nhìn Jiraiya nói rằng, hỗn đàn, ta đó là lấy tài liệu. Ngu ngốc, ai, quên đi. Jiraiya đột nhiên thay đổi một loại biểu tình cùng giọng nói ra. Cái kia Naruto, để cho ta tới giáo dục ngươi tu luyện thế nào a? Không được tốt lắm. Naruto nghe xong lại muốn ly khai. Jiraiya nóng nảy nói ra, ta có rất nhiều nhẫn thuật có thể dạy ngươi a hát. Naruto vừa nghe có dừng bước, ồ, vậy ngươi nói một chút xem a. Naruto hai tay cho vào túi, nhìn Jiraiya nói rằng. Jiraiya xoa xoa tay, nói ra, cái này nhẫn thuật ngươi nhất định thích. Nói một cái Rasengan liền xuất hiện tại trong tay. Naruto nhìn Jiraiya trong tay Rasengan, bĩu môi nói, không có ý tứ, cái này ta cũng biết. Tiếp lấy cũng đưa tay ra để hoàn thành một cái Rasengan. Naruto hành động này để Jiraiya rất là khiếp sợ. Jiraiya hỏi, Naruto, cái này ngươi là làm sao học được, làm sao học được sao? Quá trình hảo giống như có điểm phức tạp. Chính là, Naruto đã nghĩ Jiraiya giảng thuật từ bản thân từng trải. Đang ở Naruto cùng Jiraiya tại một cái thời điểm, gia tộc Hyuga đại viện, Hyuga ngất tộc tộc trưởng, Hinata phụ thân, Hyuga Hayashi đang huấn luyện Hinata muội muội, chỉ có 6 tuổi Hyuga Hanabi. Bất quá Hyuga Hanabi tuy là chỉ có 6 tuổi, nhưng là lại đã từng đánh bại quá lớn hơn nàng 6 tuổi Hinata. Cũng đang đúng như vậy, để Hyuga Hayashi hoàn toàn bỏ qua Hinata, đem tất cả tinh lực tập trung ở Hyuga Hanabi trên người. Có thể dùng Hinata ở Hyuga nhất tộc bên trong địa vị xuống dốc không phanh. Lúc này một cái Hyuga tộc nhân nhẹ nhàng gõ viện môn nói ra. Tộc trưởng, đệ tam Hokage tới chơi. Hyuga Hayashi khẽ nhíu mày, sau đó nói, đi mời đệ tam đại nhân đến chính sảnh, ta thay quần áo khác ngay lập tức sẽ đến. Là, vâng, đúng. Hyuga Hayashi nhìn thoáng qua đang luyện tập giác cần Hanabi nói ra. Người tiếp tục tu luyện, ta đi nhìn, sau đó ta sẽ trở lại. Là, vâng, đúng, phụ thân đại nhân. Hanabi lên tiếng, sau đó tiếp tục luyện tập mãi cho đến nhìn không thấy Hyuga Hayashi thân ảnh, sau đó mới ngừng lại. Được, hơi xoa xoa trên trán mình hãn. Hokage nữ nhân tới chơi. Không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Hyuga Hayashi thay đổi một thân chính thức y phục. Đi tới trong chính sảnh. Chỉ thấy đệ tam đang ngồi ở trong chính sảnh. Cầm điếu thuốc đấu nhàn nhã hút thuốc. Đệ tam gật đầu nói ra. A, đột nhiên đến đây quấy rối thực sự là không có ý tứ. Hyuga Hayashi nhẹ nhàng cười nói. Hokage đại nhân thực sự là quá khách khí. Tới, xin mời ngồi. Đệ tam cùng Hyuga Hayashi hai người mỗi người ngồi xuống. Sau đó mỗi người nói một chút không có ý nghĩa gì lời nói nhảm sau đó. Rốt cuộc đi vào chủ đề bên trên. Đệ tam mở miệng trước nói ra. Ta lần này tới là nghe nói Hayashi tiên sinh trưởng nữ Hyuga Hinata ôn nhu thiện lương. Bây giờ là Kurenai bộ hạ. Cho nên ta tới tìm hiểu một chút lệnh ái. Hyuga Hayashi hơi sửng sờ. Không biết đệ tam đây là ý gì. Bất quá hắn cũng không phải người ngu dốt. Hắn biết nếu đệ tam nhắc tới con gái của mình. Như vậy đệ tam mục đích tất nhiên cùng mình nữ nhi có quan hệ. Hơn nữa nhìn đệ tam bộ dạng dường như cũng không có chuyện gì đó không hay. Bất quá cũng không có thể sơ suất. Nghĩ tới đây. Hyuga Hayashi nụ cười nhạt nhòa nói. Hokage đại nhân khen chặt rồi. Hiện tại tiểu nữ cũng không tại gia. Tựa hồ đang gần tới trưa thời điểm. Liền đi ra ngoài. Hơn nữa tiểu nữ sinh tính nhát gan. Tính cách e lệ. Mặc dù nhỏ nữ thành công trở thành ninja. Tại hạ vẫn lo lắng tiểu nữ có thể hay không làm tốt ninja. Bất quá hoàn hảo tiểu nữ chỉ đạo thượng nhẫn là tinh thông ảo thuật Kurenai tiểu thư. Ta đã toàn quyền ủy thác Kurenai tiểu thư tới giáo dục tiểu nữ. Đệ tam từ Hyuga Hayashi trong lời nói nghe được một nhẹ nhẹ không thích hợp. Hắn lập tức nhớ tới Hyuga nhất tộc bên trong lời đồn đãi thầm nghĩ. Xem ra lời đồn đãi là thật. Hyuga Hayashi dường như hoàn toàn bỏ qua chính mình trưởng nữ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ta cơ hội thành công liền lại thêm một phần. Đệ tam mở miệng nói. A, điểm này ta đương nhiên đã biết. Ta muốn nói là một chuyện khác. Quên đi ta cứ việc nói thẳng được rồi. Xin nói rõ. Hyuga Hayashi mở miệng nói ra. Miễn là tại hạ chuyện có thể làm được. Tại hạ nhất định tận lực. Đệ tam cầm điếu thuốc đấu hít một hơi thật sâu nói ra. Hyuga Hinata đang cùng Uzumaki Naruto gặp gỡ. Ngươi biết không? Cái gì? Gặp gỡ? Uzumaki Naruto? Cái kia cửu vĩ tiểu quỷ. Hyuga Hayashi khiếp sợ nói rằng. Hắn lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn đệ tam. Đệ tam gật đầu nói ra. A, quả thực đúng như vậy. Hyuga Hayashi nhìn đệ tam nhẹ nhàng nói ra. Mời Hokage đại nhân chờ. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Đệ tam hít một hơi yên nói ra. Nguyên bản chuyện này là Hyuga nhất tộc việc nhà. Lão già ta không tốt chen miệng. Bất quá người đã già lòng hiếu kỳ cũng trọng. Hơn nữa hai người bọn họ hiện tại cũng đã là Konoha ninja. Cho nên Hayashi tiên sinh xin thứ cho lão nhân lắm miệng hỏi một câu. Không biết Hayashi tiên sinh dự định như thế nào xử lý chuyện này đâu. Hyuga Hayashi khẽ nhíu mày. Hắn từ đệ tam giọng trong nhìn ra hơi khác nhau mùi vị. Lại hồi tưởng một cái dưới. Hắn thấy sự tình dường như không hề giống mình nghĩ đơn giản như vậy. Đệ tam mục đích tới nơi này dường như cũng đáng giá thôi chắc. Vì vậy Hyuga Hayashi một lần nữa ngồi xuống lại, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm thoáng bình tĩnh mình một chút nội tâm. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, quả thực hai người bọn họ hiện tại cũng đã không còn tại thế tiểu hài tử, mà là trở thành Konoha thôn ninja. Hokage đại nhân quan tâm một cái cũng là bình thường, như vậy không biết Hokage đại nhân có ý tứ là như thế nào xử lý đâu. Đệ tam nhẹ nhàng cười nói ra, đây là Hyuga nhất tộc việc nhà, lão già ta không tiện nhúng tay, cho nên ngươi chính là đừng hỏi ý tứ của ta, Bất quá lão nhân ngược lại là có một kiến nghị. Nếu như Hayashi tiên sinh có rảnh rỗi, không ngại nghe một cái. Hyuga Hayashi thầm nghĩ, tới, không biết đệ tam đến cùng muốn nói điều gì. Bất quá xem ra đệ tam dường như để cho ta không cần lo cho Hinata cùng cửu vĩ tiểu quỷ sự tình. Thế nhưng, vậy làm sao có thể? Nói như vậy sẽ mất hết Hyuga nhất tộc mặt mũi. Bất luận đệ tam nói như thế nào, ta đều sẽ không cho phép hai người bọn họ sự tình. Hiện tại chỉ có thể trước đem đệ tam cho có lệ quá khứ. Vì vậy Hyuga Hayashi hướng về phía đệ tam gật đầu nói ra. Đệ tam kiến nghị tại hạ nhất định sẽ suy tính. Còn đến cùng xử lý như thế nào? Chờ ở dưới gặp qua tiểu nữ sau đó. Sẽ đi quyết định. Đệ tam gật đầu nói ra. Lão nhân kỳ thực cũng không có cái gì đề nghị hay. Chỉ bất quá chính là con cháu tự có nhi tôn phúc Hayashi tiên sinh sao không buông tay nhường cho. Con nữ đi truy tầm hạnh phúc của mình đâu. Quả nhiên, Hyuga Hayashi ở tâm lý thầm nghĩ. Đệ tam quả nhiên là để cho ta không nên đi quản Hinata cùng cửu vĩ tiểu quỷ sự tình. Thế nhưng việc này chuyện liên quan đến Hyuga nhất tộc mặt mũi. Ta tuyệt đối không thể đồng ý. Đệ tam nhìn không nói lời nào Hyuga Hayashi nhàn nhạt cười nói ra. Naruto nhưng là một cái rất thông minh rất có thiên phú ninja đâu. Mới vừa là hạ nhẫn chính hắn đã từng đánh bại một gã trung nhẫn đâu. À, cấp nhẫn thuật hắn không bao lâu nữa liền học xong. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Có lẽ có một ngày hắn có thể đủ trở thành càng sự tồn tại của ta đâu. Nghe được đệ tam lời nói, Hyuga Hayashi hơi sửng sốt. Hắn biết đệ tam nói là thật, bởi vì hắn cũng thấy qua như vậy một phần tình báo. Uzumaki Naruto ở trường thành tích một dạng, nhưng hắn ám khí thủ pháp cực kỳ tinh xảo, nhẫn thuật cũng toàn bộ nắm giữ. Chỉ có phân thân thuật cực độ không có thiên phú, phía sau trong vòng thời gian ngắn học được A, cấp nhẫn thuật ảnh phân thân thuật. Trong thời gian cực ngắn hoàn toàn nắm giữ cũng đánh bại trung nhẫn Mizuki. Trở thành ninja bất quá vài ngày, liền hoàn thành cấp nhiệm vụ. Hơn nữa chỉ đạo thượng nhẫn là bị xưng là Konoha kỹ sư, ninja copy Hatake Kakashi. Nhưng từ trung nhẫn trong cuộc thi tin tức truyền đến xem. Naruto trình độ dường như còn không chỉ chừng này. Làm phiền Hokage đại nhân. Hokage đại nhân kiến nghị ta nhất định suy nghĩ. Hyuga Hayashi nói đứng lên nói ra. Như vậy Hokage đại nhân mời uống trà. Đệ tam nhìn thoáng qua chén trà. Lúc này chén trà đã trống không? Nhưng là vừa tìm không thấy người hầu vội tới đệ tam thêm trà. Mà Hyuga Hayashi lại mở miệng khiến người ta uống trà. Cứ như vậy lời nói. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Hyuga Hayashi đang ở hạ lệnh trục khách, bởi vì đệ tam là Konoha Hokage. Hyuga Hayashi không tốt trực tiếp hạ lệnh trục khách, còn như hay dùng loại này phương thức huyền chuyển đến thuyết minh. Đệ tam lắc đầu nói ra, không uống, ta còn có chuyện gì, liền đi trước, nói đệ tam đứng lên. Lúc này đệ tam đột nhiên mở miệng nói, Hayashi tiên sinh. Kỳ thực Naruto cùng Hinata ở chung với nhau, cũng sẽ không bôi nhọ Hyuga nhất tộc. Ân, Hyuga Hayashi hơi sửng sốt, nói ra, không biết Hokage đại nhân những lời này là có ý tứ. Đệ tam nhẹ nhàng cười nói ra, Hayashi tiên sinh lẽ nào liền nhất định cũng không có phát hiện sao? Naruto thân ảnh nhưng là cùng phụ thân của hắn rất giống đâu. Hai người đều là khó gặp thiên tài. Đáng tiếc phụ thân của hắn đã vì Konoha mà hy sinh. Thế nhưng Naruto cùng phụ thân của hắn, tướng mạo của hai người chênh lệch không phải rất lớn đâu. Hơn nữa hai người đều là một đầu màu vàng đầu. Chỉ bất quá Naruto là trưởng, mà phụ thân của hắn là ngắn mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy Naruto, ta đều có loại chứng kiến cha hắn cảm giác. Đệ tam vừa nói một bên đi ra ngoài. Hokage đại nhân, Hyuga Hayashi vẻ mặt khiếp sợ nhìn đang đi ra ngoài đệ tam. Vội vã mở miệng nói ra. Hokage đại nhân, ngươi mới vừa câu nói kia ý là. Ha ha ha, đệ tam nhẹ nhàng cười vài tiếng nói. Ta không nói gì, chỉ là lão nhân lớn tuổi, muốn tìm người tán gẫu một chút mà thôi. Hiện tại lão nhân còn rất nhiều sự tình phải xử lý liền không thể còn như vậy nói chuyện phiếm đi. Xuống, nói đệ tam rồi rời đi. Đệ tam sau cùng mấy câu nói kia để Hyuga Hayashi trong lòng lật ra kinh đào hãi lãng. Thầm nghĩ, nếu như giống như đệ tam nói giống nhau, hay là chúng ta với cao đâu? Nghĩ tới đây, Hyuga Hayashi nói ra, người đến, tộc trưởng, có gì phân phó? Một cái nam tử xuất hiện tại Hyuga Hayashi trước mặt. Ngươi đi điều tra một cái. Uzumaki Naruto từ ninja trường học sau khi tốt nghiệp tất cả mọi chuyện. Phải cặn kẽ hiểu chưa? Hyuga Hayashi nói rằng là, vâng, đúng, tộc trưởng. Nam tử nói xong cũng biến mất ở trong phòng. Mà Hyuga Hayashi đứng ở cửa nhìn Hokage mỏm đá bên trên đệ tứ pho tượng không biết suy nghĩ cái gì. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.